Còn sớm mai cũng có một Phật tử tặng một bài thơ: tiễn thầy xuống núi, một nắm lá thông quẩy xuống ngàn, buông tay vào chợ hỏi mua than, than sinh than tử, than thân khổ, trả lại cho đời trí kim cang. Nhưng mà còn chữ than tôi không chịu.